Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5, góc truyện audio.com, thức ăn vơi dần, câu chuyện đi đến hồi kết. Hai người vẫn còn ngơ ngác lắng nghe câu chuyện cuối cùng đồng thời run giọng một câu hỏi. Vậy nghĩa là người sẽ giúp Kaguya thu hồi toàn bộ thế giới này chakra? Có thể nói như vậy, sóng gió sắp đến hai người thực lực quá yếu. Trước hết vẫn là yên ổn ở trong đi, ngủ một giấc hết thảy đều qua. Trong đó thời gian so bên ngoài chậm 1000 lần, không đợi hai người phản ứng. Kenji chính là mạnh mẽ mà thu vào. Bên trong Naori hẳn biết phải làm thế nào sắp xếp. Đến mức như này, gia tăng tiến độ thôi. Trong căn phòng đồ đạc hết thảy đều hóa thành tinh thể tan biến. Một vết tích cũng không còn. Ngay cả Kenji cũng chỉ còn lại mở ảo biến mất. Một tháng sau, nhìn chúng sinh với nửa con mắt. Đây hẳn cái gọi là tịch mịch đi. Tháo ra cặp kính đen. Chiếc kính cũng biến ảo trở thành phiên vũ phẩm phập bay quanh Kenji, cuối cùng ảo hóa thành một chiếc khăn lông quấn quanh cổ. Nên là lúc toàn quyền kiểm soát Akatsuki sắp đến. Chỉ cần Jiraiya chết, Pain xâm nhập làng lá. Hết thảy mọi chuyện đều có thể thay đổi quỹ đạo. Còn phần cửu vĩ chakra, hẳn không cần đến Naori nữa. Trực tiếp rút ra chakra từ Minato liền được rồi. Ánh mắt lấp lóe, Kenji lần nữa xuất hiện là căn cứ của Obito. Nhìn bên trong một đống lộn xộn ngổn ngang, Kenji khẽ gọi một tiếng. Rất nhanh một thân ảnh mang hai sắc thái khuôn mặt xuất hiện. Đó là Jesu, còn phần Obito thì hẳn hiện giờ cùng Deidara mang tam vĩ đi phong ấn rồi. Cũng không cần thiết rút ra từ vật chủ cho nên quá trình phong ấn không nhất thiết phải nhiều người. Giết chết đi bạch Jesu. Hắc Jesu mới đến bên cạnh nghe phân phó. Cấp tốc tiến triển kế hoạch đi. Con rối của ngươi chậm chạp quá. Rõ ràng rồi phụ thân. À còn chuyện nữa, Itachi cùng với em trai hắn đã gặp nhau và chuẩn bị có một cuộc quyết đấu. SM, chúng ta đi xem thế nào. Vừa vặn cho Sasuke gia nhập tổ chức. Ha, ngài tin rằng Sasuke có thể đánh thắng Itachi sao? Cho dù Itachi đang bệnh đi chăng nữa. Jesu khuôn miệng cong lên hỏi. Hắn biết Itachi rất mạnh. So với Obito hiện tại còn mạnh hơn, có chăng cũng chỉ thua cho Pain. Không, Itachi hôm nay phải chết, đó là không thể nghi ngờ. Sasuke hắn nhưng là Inra chuyển thế, giống với Madara, nói xong Kenji cũng không tiếp tục trò chuyện nữa. Thay vào đó là cùng Jesu rời đi. Jesu cũng không rõ ràng đang suy tính gì, trong miệng chỉ lẩm bẩm vài câu Inra. Inra đại loại vậy, tất nhiên là cũng chẳng ảnh hưởng gì. Inra thì lại làm sao? Đứng trước mặt mẫu thân cùng người này tất cả đều vô nghĩa. Kể cả lục đạo hiền nhân, đó là lòng tin vững chắc của Jesu. Dù sao hắn cũng là ý chí Kaguya tách ra đến. Hai người rất nhanh liền đi đến cấm khu của Uchiha. Nơi này nhưng trong tiềm thức Kenji vẫn còn mới mẻ đây. Dù sao bìa rừng trước mặt chính là nơi Kenji gặp Naori. Ngươi sửa đổi tổ huấn của tộc Uchiha rất khá. Hi hi hi, phụ thân quá khen, đám này con rối đáng bị chi phối như vậy. Jesu đắc ý cười lạnh liên tục. Hắn nhưng chờ đợi hơn 1000 năm đây. 1000 năm chỉ vì hồi sinh Kaguya. Kenji cũng hiểu Jesu nghĩ gì. Thực tế mà nói Jesu cũng chỉ vì ý chí Kaguya mà thôi. Kenji không hề ghét nó, đặc biệt nếu muốn sau này Kaguya tạo dựng thân thể mới cùng uẩn dưỡng một linh hồn đầy đủ cho Jesu cũng không sao cả. Chung quy hiện tại Jesu chỉ là thực thể phi vật thể mà thôi. Đây cũng là bán thành phẩm thực tại không hoàn chỉnh, vì vốn dĩ Jesu không hề nằm trong sinh vật hay vật chất đáng lẽ nên có. Bởi thế giới này Jesu là duy nhất loài. Một loài vật tạo dựng từ ý chí. Hai người đến nơi nhưng hiển nhiên vẫn chậm một chút. Lẽ ra thì Jesu nên ở đây từ trước. Nhưng là Kenji gọi nên mới nán lại thời gian. Cuộc quyết đấu hẳn gần như chấm dứt rồi. Itachi xong rồi, đi bảo Obito hốt xác thôi. Hai người không tiếp tục nhìn Susanoo mở ảo lúc nào cũng có thể dập tắt kia của Itachi nữa. Thay vào đó là từ từ chui xuống đất. Lần này đám Konoha Ninja lại cùng Obito đang giao thủ. Mục đích cũng chỉ có vậy. Đó là đi tìm Sasuke. Cái này đám người không hiểu kiểu gì. Tốn hao thời gian đi tìm một tên phản bội. Thay vào đó thật tốt tập luyện có phải hay không mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cái gì mà họa ý chí? Cái gì mà nhẫn đạo? Đúng thật nực cười đến cực điểm. Trước kia một trong những người bạn Kenji từng nói. Nếu hai người có quan điểm khác nhau về cách sống lẫn nhìn về tương lai, thì tốt nhất đường ai nấy đi. Đó là lời của Sang Tóc Đỏ. Kenji quý họ cũng chính là như vậy. Tính tự lập, tinh thần hào phóng đủ cao để làm bạn, hoặc là câu quạnh nhưng trong lòng một mảnh nhiệt tình như Mihawk. Họ chẳng cần phải chứng minh họ như nào để làm bạn. Họ chỉ cần thể hiện bình thường nhất cuộc sống cũng có thể khiến người ta không ghét nổi. Những người như này trước đây Kenji chỉ gặp qua vài người. Sang là 1, Mihawk là 2, Dâu Trắng là 3, và Seizak là 4, Michael là 5 và cuối cùng Azazel là 6. Những người này mang đến cho Kenji cảm giác muốn làm bạn. Còn những người Kenji tôn trọng cũng như còn có chút cảm kích sâu sắc cũng chỉ đơn giản vài người. Mẹ Maria không cần bàn cãi chiếm vị trí đầu và còn hai người nữa đối xử bản thân rất tốt và nhiều lần giúp đỡ. Đó là Rayleigh cùng với Saki. Nếu như Naruto buông bỏ được cái gọi tinh thần nhẫn giả, tự do tiêu diêu giống anh em nhà Luffy có lẽ Kenji cũng không ngại tha cho. Nhưng đáng tiếc không có. Chung quy thì đều ngốc như nhau nhưng Luffy ngốc thuần khiết. Ngáo ngơ cũng vậy còn Naruto thì lại ngốc nghếch một cách bảo thủ. Nhưng cũng chẳng sao cả. Tác giả viết thế nào thì tính cách thế đó. Kenji cũng chẳng quan tâm chi nhiều cho mệt. Hắn chỉ là đi thay đổi cốt truyện mà thôi. Trở lại với câu thoại của Sang. Kenji cũng hoàn toàn đồng ý. Lý do Luffy không được vào băng tóc đỏ là vì Luffy ước mơ trở thành vua hải tặc còn Sang chỉ đơn thuần muốn chu du tứ hải mà thôi. Tương tự với Naruto và Sasuke, Naruto ước mơ trở thành Hokage, nhưng Sasuke lý do đơn giản chỉ vì phục thù cho gia tộc. Cuối cùng hiểu rõ ngọn ngành lại chuyển biến trở thành muốn hủy diệt làng lá. Nếu đã như vậy, một cái muốn bảo vệ một cái lại muốn hủy diệt, như vậy thì thế nào lại chung lối đây? Nhưng vì cái lý do cứt bò nào đấy cuối cùng miệng độn chiến thắng. Sasuke chấp nhận trở lại. Ôi thật là, Kenji lắc đầu ngao ngán. Đôi lúc cố hiểu rõ suy nghĩ đám này nhân vật chính thật đau đầu. Hai người không nhanh không chậm liền xuất hiện bên cạnh Obito rồi. Tất nhiên Hắc Jesu chỉ lặn dưới đất không có đi lên. Dù sao thì hiện tại hắn cũng không có Bạch Jesu đi cùng. Hai người vừa xuất hiện một hơi. Hai bên cũng ngừng giao chiến. Đến đây Kenji cũng mở miệng. Đi dọn xác đi, Itachi đã chết, Sasuke cũng đồng dạng gần chết rồi. Obito nghe đến Kenji nói xong. Động tác cũng cứng lại. Vẻ đùa cợt thường ngày cũng thu lại mà khôi phục bình tĩnh. Không nghĩ ra Itachi lại chết dưới tay Sasuke nhanh vậy. Như vậy ngăn cản đám này bước đi cũng chấm dứt được rồi. Obito lẩm bẩm vài câu lại hướng phía Konoha Ninja mở miệng. Chơi đến đây thôi, lần sau gặp lại Konoha Ninja. Lời nói chấm dứt, Obito hóa thành vòng xoáy biến mất tại chỗ. Chỉ để lại Kenji một người ở lại. Đám người bên dưới cũng kịp nghe ra giữa hai người đối thoại. Trên mặt vẻ vui vẻ không khỏi hiện lên. Quá tốt rồi Kakashi, Sensei, thầy nghe thấy không? Sasuke đã trả thù thành công, như vậy liền có thể đem cậu ta trở lại làng lá rồi. Naruto hiện lên một vòng vui vẻ nhảy cẫng lên, nhưng là Kakashi cùng Yamato lại không cho là vậy. Người kia vừa rời đi nhưng là đi đến chỗ Itachi cùng Sasuke đấy. Kenji tuy đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng có thể nhìn thấy hết thảy. Không hề ảnh hưởng tầm nhìn. Phía trước đoàn người rõ ràng không có sự xuất hiện của Hinata. Thay vào đó lại là Neji. Cũng phải thôi, Hinata giờ đây không còn tham gia những này ngổn ngang sự việc rồi. Nếu như nói trước đây Naruto giúp cô có động lực thay đổi, thì Kenji hiện tại là người thay đổi cô. Nhìn những ninja bên dưới, Kenji mở miệng, đến phía đông vài dặm, các ngươi sẽ gặp lại Sasuke. Tất nhiên là Sasuke cũng sẽ không trở về cùng các ngươi đâu. Các ngươi bị hắn giết cũng khó nói. Dù sao hiện tại hắn so với các ngươi mạnh nhiều lắm. Thoang thoảng lời nói, Kenji cũng theo đó mà biến mất. Bản thân còn có việc cần làm, đó là tu bổ thêm kiến thức cho Nagato. Nếu như hắn bị Naruto dùng miệng độn đánh bại, vậy cũng liền coi như cách chương.